Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160 Bình An viện điều dưỡng. Chương 160, Linh Linh Linh, cách đó không xa. Chuông báo thức không hề dự triệu mà vang lên. Ở hắc ám tĩnh mịch không gian nội phát ra chói tai đơn điệu tiếng vang, Tô Thành động tác một đốn. Tựa hồ bị thanh âm quấy nhiễu đến dường như đầu hơi hơi một bên, hướng về đồng hồ báo thức phương hướng nhìn lại. Đây là cái cơ hội tốt. Ôn Giản Ngôn nương đối phương đem tầm mắt từ chính mình trên người dịch khai nháy mắt. Vòng eo đột nhiên bắn lên, một đôi chân dài xoắn lấy đối phương vai cổ, nương thể trọng hung hăng ép xuống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Tô Thành cả người bị nặng nề mà quán ngã xuống đất. Cái ót cùng mặt đất đâm ra bùm một tiếng vang lớn, Ôn Giản Ngôn cánh tay phát lực, hung hăng đem cần câu hướng ra phía ngoài một túm, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tử chìm vào đầm lầy. Dưới thược dược bị lôi ra tới một mảng lớn, mà Tô Thành rồi lại bắt đầu dãy giụa lên. Ôn Giản Ngôn cơ hồ ấn không được hắn, nơi xa chuông báo thanh âm đã đại đại yếu bớt, vừa rồi chính là như vậy, nó nhiều lắm chỉ có thể vang 2 đến 3 phút, sau đó kim loại sắc ngoài bên trong máy móc liền sẽ bị phá hư. Nó liền sẽ đình chỉ phát ra tiếng, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Ôn Giản Ngôn trái tim kinh hoàng, giữa trán chảy ra mồ hôi, hắn một bên muốn túm thược dược không cho nàng chìm xuống, một bên lại muốn khống chế được phát cuồng Tô Thành. Hắn một người thật sự là một cây chẳng chống vững nhà. Ở hai bên lực lượng lôi kéo dưới, hắn thể lực dần dần xói mòn, cánh tay cùng đùi đều bắt đầu lên men. Không thể lại kéo, Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, ngón tay túm chặt tinh tế cát tuyến, sau đó đi xuống một vòng, lạc ở Tô Thành bị đè ở chính mình đầu gối hạ trên cổ tay. Sau đó hướng về bên cạnh nhảy dựng, Tô Thành cả người bị hướng về màng thịt đầm lầy phương hướng kéo. Mấy tấc hắn bắt đầu dãy giụa, ý đồ thoát khỏi trên cổ tay cá tuyến, Ôn Giản Ngôn thuận thế túm Tô Thành thân thể. Nương hai người thể trọng về phía sau một quăng ngã, thược dược bị ngạnh sinh sinh mà từ màng thịt chỗ sâu trong rút ra tới. Thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra phanh nặng nề một tiếng, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Tô Thành liền thoát khỏi trên cổ tay lòng cá tuyến, trầm mặc lần thứ hai hướng hắn đánh tới. Chuông báo thức tiệm nhược cơ hồ chỉ còn lại có một chút đứt quãng máy móc thanh, từ thật dày màng thịt chỗ sâu trong truyền đến, nó thanh âm đã không đủ để hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Tinh tế màu đỏ thịt sắc khẩu khí ở giữa không trung lắc lư, hướng về Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành phương hướng tìm kiếm. Ôn Giản Ngôn gian nan mà tránh đi đối phương trên tay bén nhọn mang huyết pha lê toái khối. Tô Thành cái dạng này không bình thường, so với đối phương lâm thời phản bội, càng như là đã chịu khống chế, hoặc là sinh ra nào đó dị hóa. Hắn tận lực ý đồ không thương đến đối phương, cho nên hành động lên bó tay bó chân. Nhưng Tô Thành liền không có cái này cố kỵ, trải qua vừa mới một trận vật lộn, Ôn Giản Ngôn thể lực vốn là tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn cũng không phải cái gì cách đấu đại sư, nhiều lắm là nương thân thể tố chất hảo, sẽ một chút tiểu kỹ xảo thôi. Hiện tại lại đối thượng không biết mỏi mệt Tô Thành, Ôn Giản Ngôn càng là rơi xuống hạ phong, chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất đèn pin không biết bị ai đụng tới, ục ục mà lăn lộn, lay động mỏng manh ánh sáng ở hắc ám phòng thí nghiệm nội biến hóa. Cột sáng từ Tô Thành trên mặt xẹt qua, hắn mặt phi thường tái nhợt, giống sáp giống nhau không có huyết sắc, trên mặt không có chút nào biểu tình, đồng tử co chặt thành châm chọc lớn nhỏ, nhìn qua phảng phất tượng gỗ dại ra. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tô Thành cái dạng này, không nói một lời, tứ chi cứng đờ, lại sẽ đột nhiên phát cuồng công kích người. Nhìn qua cùng hắn ở vừa mới tiến vào phó bản là lúc cơ hồ giống nhau như đúc, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội cũng đồng dạng bởi vì Tô Thành khác thường mà nghị luận sôi nổi. Theo màn ảnh đong đưa, một cái làn đạn đột nhiên nhảy ra tới, ngoặc kép chấm than, các ngươi xem hắn gáy. Tô Thành tái nhợt sau cổ phía trên, Mơ hồ có thể nhìn đến màu đen thứ gì. Có điểm giống sợi tơ. Lại có chút giống trùng. Lẳng lặng mà nằm ở làn da dưới. Ở hơi hoảng ánh đèn bên trong phù nhô lên tới. Ở di động trông được không rõ ràng. Đó là cái gì a? Là cái này phó bản cái gì ngoạn ý nhi sao? Không biết. Nhưng tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Hắn nhìn hướng về chính mình lần thứ hai đánh tới Tô Thành. Hắn đột nhiên một bên thân. Làm mở ra, nương đối phương về phía trước phóng đi lực đạo. Hắn lấy tay duỗi hướng đối phương sau cổ. Đầu ngón tay phía dưới sờ soạng tới rồi cái gì đang ở mấp máy đồ vật. Ôn Giản Ngôn sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn chịu đựng không khỏe. Nhéo kia đồ vật đột nhiên một xả. Giây tiếp theo, Tô Thành cả người như là bị cắt chặt đứt sợi tơ rối gỗ giật dây dường như. Tứ chi tức khắc mất đi dãy dụa sức lực. Đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, vô thanh vô tức mà bất động, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ dồn dập mà thở phì phò. Nương cách đó không xa mỏng manh đèn pin quang, cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng bàn tay đồ vật như là con nhện, thân thể cực tiểu, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là sáu chân lại cực dài, tinh tế phảng phất sợi tơ, bụng đen nhánh. Nhưng sáu chân mũi nhọn lại là lấy máu hồng, ở bị từ nhân loại trong thân thể bắt được tới lúc sau. Nó ở Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay run rẩy hai hạ. Sau đó liền bất động, Ôn Giản Ngôn trơ mắt mà nhìn nó ở chính mình trong lòng bàn tay biến thành. Tinh tế lượng phiến, tiêu tán ở hắc ám không khí bên trong, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào chính mình trống không lòng. Bàn tay. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, nếu hắn đoán không sai nói. Này hẳn là chính là thần dụ chung nào đó chủ bá thiên phú. Cấy vào đến Tô Thành trong thân thể. Thao tác hắn tiến vào phó bản. Hơn nữa ở mấu chốt tiết điểm làm ra chịu chết hành vi, kỳ thật Ôn Giản Ngôn vẫn luôn không nghĩ ra. Vì cái gì Tô Thành ở hệ thống không gian nội sẽ đã chịu khống chế, phải biết rằng. Sở hữu chủ bá ở hệ thống không gian nội khi thiên phú đều là bị cấm dùng. Nhưng là Tô Thành lại ở hệ thống không gian bên trong chiêu. Nếu là sâu nói, kia hết thảy là có thể giải thích thông. Rốt cuộc trùng trứng cùng phu hóa thành trùng chi gian là có thời gian kém. Cũng có thể căn cứ cái này chế tạo khoảng cách nhất định kém. Nếu mà trùng trứng lưu tại phó bản ở ngoài, bị đặt ở mặt khác chủ bá trên người, mà chủ bá tiến vào phó bản bên trong kích hoạt thiên phú, tiến hành viễn trình thao tác. Như vậy, lý luận đi lên nói, chủ bá là ở phó bản nội kích hoạt thiên phú, là không vi phạm hệ thống quy định. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Thần dụ cái này hiệp hội, vì duy trì chính mình lũng đoạn địa vị, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tầm mắt từ quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tô Thành trên người xẹt qua. Dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, chờ rời đi cái này phó bản lúc sau. Hắn đến cùng Tô Thành hảo hảo nói chuyện. Nhìn xem này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh, cách đó không xa. Chuông báo thức đã bị nuốt sống, toàn bộ không gian quay về yên tĩnh, Ôn Giản Ngôn bước nhanh đi lên. Trước, móc ra chuẩn bị tốt dây thừng. Đem bị chính mình kéo ra tới thược dược cũng trói lại lên. Lấp kín miệng. Lúc này mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Thoát lực ngồi ở trên mặt đất, trên người hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Trên người cũng nhiều thêm vài chỗ miệng vết thương. Có rất nhiều toái pha lê phiến hoa thương. Còn có rất nhiều trên mặt đất lăn đánh khi sát phá. Lòng bàn tay bị cá tuyến cắt ra tới miệng vết thương nóng rát mà phát ra đau. Cả người mệt thẳng không dậy nổi eo tới, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt nhìn chung quanh một vòng, bên. Cạnh là bất tỉnh nhân sự thược dược. Cách đó không xa, bị trói gô hoàng mau quỳ dạp trên mặt đất. Tô Thành cũng đồng dạng nằm ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, như là hai khối đen xì cục đá. Hắn không ngừng mà nghĩ cách đem này vài vị nghĩ cách kéo xuống đi. Lại còn có đến đem dưới lầu kia hai cái sách đi ra ngoài. Ôn Giản Ngôn ngẫm lại liền bắt đầu đầu lớn, hắn giơ tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh. Trong lòng bàn tay máu tươi cùng mồ hôi trên trán quậy với nhau. Ở hắn trên mặt lưu lại mấy cái huyết đường. Thấy thế nào như thế nào chật vật, đúng lúc này. Bên tai đột nhiên vang lên, đinh, một tiếng, một bên thanh nhiệm vụ chung nhảy ra một cái mới tinh. Người xem treo giải thưởng, Ôn Giản Ngôn hướng bên cạnh đảo qua. Dừng lại, đi trước phía bên phải ngăn tủ. Mở ra từ tả số cái thứ 3 ngăn kéo treo giải thưởng tích phân. 500 cái này treo giải thưởng. Có điểm ý tứ, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về treo giải thưởng chung nhắc tới địa phương nhìn lại. Quả nhiên, ở đại sảnh phía bên phải, oai đảo một cái rách tung tóe, tràn đầy bụi đất ngăn tủ, càng quan trọng là, nơi đó bị thần kinh nguyên bao trùm trình độ muốn hơn xa với mặt khác vị trí, Ôn Giản Ngôn trong. Lòng tìm đồ vật radar vang lên, chẳng lẽ, dù sao thử xem cũng không lỗ, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Đứng dậy, nhặt lên lăn đến một bên đèn pin, sau đó kéo mỏi mệt thân hình. Hướng về ngăn tủ đi đến, Ôn Giản Ngôn y theo nhắc nhở. Mở ra từ tả số cái thứ 3 ngăn kéo, bên tai truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm, 500 tích phân. Nhẹ nhàng nhập chướng, bất quá. Nhất hấp dẫn Ôn Giản Ngôn lực chú ý. Lại không phải này 500 tích phân, hắn nhìn về phía ngăn kéo bên trong. Một loạt lạc mãn cho bụi nho nhỏ pha lê quản ánh vào mi mắt. Bên trong tựa hồ trang một ít không biết là gì đó vẩn đục chất lỏng, Ôn Giản Ngôn dừng một chút. Thật cẩn thận mà dùng trong tay đèn pin hướng về mặt trên chiếu đi, mặt trên ấn nhãn đã ố vàng phai. Màu, bên cạnh khởi nhăn cuốn lên, nhìn qua tựa hồ đã bị tuổi tác ăn mòn. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phân biệt ra mấy cái tiếng Anh chữ cái, Ôn Giản Ngôn chỉ có. Thể nương chính mình kinh nghiệm nửa đua nửa đoán an. T. Đót, antidote, thuốc giải độc, cư nhiên là thuốc giải độc. Tuy rằng hắn phía trước liền có nghĩ tới, nếu cái này dị hóa trạng thái sẽ không hoàn toàn đến chết. Như vậy, có hay không khả năng sẽ có cái gì có thể nghịch chuyển cái này quá trình, nhưng Ôn Giản Ngôn không? Nghĩ tới chính là, thứ này cư nhiên là như thế này bị chính mình tìm được, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có chút khó có thể tin mà. Quay đầu nhìn lướt qua một bên thanh nhiệm vụ. Biểu tình kinh dị, không nghĩ tới a, này bị đám kia không đứng đắn người xem lạm dụng, tuyên bố kỳ quái nhiệm vụ công năng. Cư nhiên thật đúng là có thể ở thời khắc mấu chốt có tác dụng, hắn mở ra phát sóng trực tiếp giao. Diện, nâng lên mắt, nghiêm túc mà cảm ơn, nếu sử dụng giải độc tề. Hoàng Mao thược dược hai người có thể tỉnh táo lại nói. Kia thực sự có thể đại đại giảm bớt hắn kế tiếp lượng công việc cùng công tác khó khăn, trong bóng. Đêm, máu tươi theo hắn rũ xuống xương ngón tay chậm rãi trượt xuống. Ngưng ở đầu ngón tay. Muốn ngã không ngã mà treo 2 giây. Sau đó mới chính tránh thoát sức giãn. Trên mặt đất tâm dẫn lực tác động dưới. Vô thanh vô tức về phía hạ nhỏ giọt, nó hoàn toàn đi vào kia xích hồng sắc màng thịt bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy, Ôn Giản Ngôn đem kia thuốc giải độc từ ngăn kéo nội lấy ra. Sau đó xoay người hướng về bị bó chết hai người đi đến, cùng với sền sệt phần đục chất lỏng rót vào. Thân thể, Hoàng Mao cùng thược dược theo thứ tự tỉnh lại. Bọn họ chậm chạp mà chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra mờ mịt. Phảng phất không biết thân ở nơi nào biểu tình, Ôn Giản Ngôn hạ giọng. Dùng đơn giản lời nói đem phía trước phát sinh sự tình khái quát một chút. Xác nhận hai người thần trí thanh tỉnh. Hơn nữa hiểu biết hiện tại trạng huống lúc sau. Mới đưa bọn họ khẩu tắc gỡ xuống. Hơn nữa mở trói, Hoàng Mao xoay chuyển chính mình ẩn ẩn phát đau thủ đoạn. Dùng kinh nghi bất định tầm mắt quét mắt cách đó không xa quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tô Thành, hạ giọng, lòng còn sợ hãi hỏi. Hắn hẳn là một chốc tỉnh không tới đi. Nói thật ra, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Dọc theo đường đi biểu hiện như thế đáng tin cậy Tô Thành. Cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt bối thứ. Lại là ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh dưới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian liền chứ, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Lại lắc đầu, yên tâm, cho dù hắn tỉnh lại. Hẳn là cũng không có nguy hiểm, kia chỉ sâu biến mất. Tô Thành trên người sở đã chịu khống chế cũng đã bị giải trừ, một bên thược dược cúi đầu. Xoa chính mình thủ đoạn, nàng ký ức đứt quãng. Một ít hỗn độn hình ảnh ở trong đầu xẹt qua, như là cảnh trong mơ, lại dường như không phải. Thược Dược như suy tư gì mà nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đảo qua sau lưng đầm lầy. Lại từ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tô Thành. Cùng với rơi rụng ở quanh thân toái pha lê bột phấn cùng đánh nhau dấu vết thượng xẹt qua, nàng giật. Mình, tầm mắt dừng ở cách đó không xa Ôn Giản Ngôn trên người, chẳng lẽ nàng phía trước tưởng nằm mơ đoạn. Ngắn đều là thật sự. Gia hỏa này, nhưng là, còn không có chờ Thược Dược mở miệng nói chuyện. Cũng chỉ thấy Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt tới. Chỉ Tô Thành, hạ giọng hỏi, có thể giúp ta đem hắn nâng đi xuống sao? Thược Dược há miệng thở dốc, đem dư lại nói nuốt trở lại cổ họng. Nàng gật gật đầu, đi ra phía trước, cùng Hoàng Mao một người một bên mà đem hôn mê bất tỉnh Tô Thành nâng dậy. Chi trên vai, bọn họ phóng nhẹ nện bước. Thật cẩn thận mà cất bước hướng ra phía ngoài đi đến, Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn. Quay đầu hướng về sau lưng đen như mực. Trống trơn phòng thí nghiệm nội quét một vòng, tuy nói thăm dò phòng thí nghiệm nhiệm vụ còn không có hoàn thành, hắn cũng còn không có tới kịp tìm được cùng hàm đuôi xà tương quan manh mối. Nhưng là, hắn hiện tại yêu cầu cố kỵ đồ vật quá nhiều. Chỉ có thể đi trước tiếc nuối rời đi, đèn pin cuối cùng ở phòng thí nghiệm nội quét một vòng. Sau đó cùng với nhẹ đến vô pháp bắt giữ tiếng bước chân cùng. Càng lúc càng xa, thẳng đến bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết, phòng thí nghiệm nội quay về đen nhánh, không có bất luận cái gì thanh âm xuất hiện, những cái đó an tĩnh, phảng phất không có sinh mệnh màng thịt lại đột nhiên mấp máy lên. Kia thần kinh nguyên quỷ dị thể bán lưu từ vách tường phía trên chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Lộ ra bị trước sau bao trùm, một đám tiểu cách gian thượng thiết chất nhãn. Mặt trên một cái tiếp theo một cái có khắc con số 01, 02, 03, 04, cuối cùng một cái cách gian là bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Bên trong một mảnh đen nhánh, tựa hồ bị nhét đầy vô pháp miêu tả này hình thể khủng bố tồn tại, tinh tế. Phảng phất ống mềm đồ vật liên tiếp mặt đất thượng từng mảnh thần kinh nguyên. Cùng với chúng nó rút đi cùng tản ra. Dần dần lộ ra một cái giống như nhân loại hình thể, Ôn Giản Ngôn theo thang lầu tiểu tâm về phía hạ. Đi đến, hắn nện bước đột nhiên một đốn, bên tai vang lên quen thuộc. Máy móc hệ thống thanh, cốt truyện check đi độ. 68% khen thưởng tích phân. 10.068%. Ôn Giản Ngôn lộ ra kinh ngạc biểu tình, rõ ràng phía trước vẫn là 30% nhiều. Như thế nào đột nhiên liền trực tiếp phiên gấp đôi. Đinh, kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa. Tân cốt truyện mở ra chung. Dị hóa đếm ngược. 00, 10 giờ. Hết chương.